Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 260, cùng con mèo nhỏ học tập ngoại ngữ. Ngươi luyện chế thiên hồn dung huyết đan làm gì? Mỹ Đỗ Toa hơi kinh ngạc hỏi. Xà nhân tộc không phải có một loại bổ dưỡng trẻ con cao cấp nhất bí pháp sao? Tiêu Sắt không trả lời mà hỏi lại. Cười tủm tỉm nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa bụng. Nghe được lời này, Mỹ Đỗ Toa cũng là theo Tiêu Sắt ánh mắt rời xuống. Lại phát hiện không nhìn thấy bụng. Chợt mặt cười hơi đỏ lên. Trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu đồng thời. Một cánh tay ngọc ôn nhu xoa xoa bụng. Một con khác tay ngọc. Nhưng là không tự chủ được nắm chặt rồi Tiêu Sắt bàn tay. Tất cả đều không nói bên trong. Ban đêm, nguyệt như khay bạc. Bầu trời đầy sao sáng sủa nguyệt quang khuynh rơi tại phong thành rừng trúc bên trên. Có vẻ khác mỹ lệ đồ sộ. Từ Mỹ Đỗ Toa gian phòng đi ra. Tiêu Sắt đi vào tiểu y tiên gian phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay muốn ở Mỹ Đỗ Toa gian phòng qua đêm đây. Tiêu Sắt mới vừa vào nhà. Tiểu y tiên liền tiến lên đón. Vô cùng thành thạo vì hắn cởi ra áo bào. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Tuy nhiên không thể quấy nhiễu nhân gia tỉ muội gặp lại. Tiêu Sắt cười khổ nói. Long quỳ đây. Làm sao không gặp nàng đi ra. Tiểu y tiên vuốt vuốt Tiêu Sắt áo bào. Chỉnh tề gấp kỹ. Đặt ở tủ quần áo trên. Long quỳ ngủ ở toa toa cùng điệp gian phòng. Đêm nay các nàng muốn tán gẫu một ít nữ nhân lặng lẽ nói. Tiêu Sắt cởi ủng. Trực tiếp nằm ở tiểu y tiên trên giường. Tay trái mở ra. Tay phải gối lên cổ, thuận miệng hỏi, Trúc Thanh đây, nàng làm sao rời đi Già Nam học viện? Ha ha, nguyên bản ta cũng là muốn cho nàng ở lại cái kia. Có thể nàng nói không muốn làm một nhà ấm bên trong đóa hoa. Liền theo ta đi ra rèn luyện, này 8 tháng, nàng nhưng là tu luyện so với ai khác đều phải khắc khổ. Tiểu y tiên cũng là nằm xuống, tựa ở Tiêu Sắt trong lòng. Yên nhiên cười nói, vẫn là quật cường như vậy. Lúc trước ta đưa nàng từ Đấu La Đại Lục mang tới ước nguyện ban đầu chính là không muốn để cho. Nàng lại quá trước đây loại kia lo lắng đề phòng tháng ngày. Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười nói, nếu không đợi lát nữa chính ngươi đi cùng nàng nói một chút. Nàng cùng Tử Nghiên nha đầu kia ở tại lầu 3, hiện tại nên đã trở về. Tiểu y tiên trượt xanh nhạt ngón tay ngọc. Ở Tiêu Sắt ngực vẻ lên vòng. Sẽ đi. Có điều tiên nhi. Ta nhớ tới ngươi là lớn hơn so với ta một tuổi nhiều. Nhanh tròn 18 tuổi đi. Tiêu Sắt một cái nắm chặt tiểu y tiên trơn vòng tay. Khẽ hôn hôn. Cười xấu xa nói. Đúng đấy. Còn kém mấy tháng liền tròn 18. Làm sao vậy? Tiểu y tiên theo bản năng gật đầu. Nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Mặt cười trong nháy mắt nhiễm phải một phần ửng đỏ. Nàng nhớ rõ Tiêu Sắt đã nói. Chờ sau khi trưởng thành. Sẽ đem nàng ăn. Lẽ nào hắn là nghĩ. Đúng như dự đoán. Sau một khắc. Tiêu Sắt chính là ôm thân thể mềm mại của nàng. Chở mình. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói phải chờ ta sau khi trưởng thành sao? Ta còn kém mấy tháng đây. Cảm nhận được Tiêu Sắt gần như hai mắt đỏ ngầu. Cùng với như châu giống như thở dốc, tiểu y tiên mặt cười ửng đỏ, ánh mắt có chút tránh né nói. Đấu khí đại lục thành niên lễ là 16 tuổi, người đã sớm trưởng thành, mà ta cũng vừa thật thành niên. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, vung tay phải lên, gian phòng ánh nến tự động tắt, cái màn giường buông xuống. Thoáng chốc, bên trong gian phòng, một màn xuân sắc lặng yên trình diễn. Đáng tiếc. Nhưng là không người có thể có này phúc được thấy. Tiêu Sắt rời đi tiểu y tiên gian phòng lúc. Đã là 3 giờ sáng. Tầng gác ngoại điện tiếng sấm chớp. Mây đen nằm dày đặc. Từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Tiêu Sắt lôi kéo tiểu y tiên dòng dã học 3 canh giờ ngoại ngữ. Liền ngay cả chính hắn cũng không đến không khâm phục chính mình năng lực học tập. Kéo dài mà cường hãn. Đi ra khỏi phòng. Tiêu Sắt thu lại khí tức. Lặng yên không tiếng động hướng về lầu 3 bước đi. Bởi tiểu y tiên gian phòng ở lầu 2 duyên cớ. Vì lẽ đó không bao lâu. Tiêu Sắt liền đi tới lầu 3. Cùng lầu 2 như thế. Lầu 3 có đồ vật hai gian phòng ngủ. Căn cứ Tiểu Y Tiên nói, Chu Trúc Thanh ngủ ở gian phòng ở phía tây, cũng chính là hướng về Già Nam Học viện nội viện vị trí. Tử Nghiên gian phòng ở tại phía đông. Tiêu Sát lặng yên không tiếng động đẩy ra phía tây cửa phòng. Hắn quyết định cho con mèo nhỏ một cái to lớn kinh hỉ. Khổng lồ linh hồn lực thả mà ra, làm cho âm thanh hoàn toàn bị cách ly, liền ngay cả đầy cửa nhẹ nhàng thanh đều không có. Trên giường có giật dây che đậy, không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Tiêu Sát nếu như đồng ý, bất kể là linh hồn lực nhận biết vẫn là mắt nhìn xuyên tường, cũng có thể rất dễ dàng thấy rõ tình cảnh bên trong. Nhưng nếu muốn kinh hỉ, liền muốn kinh hỉ đến cùng. Đi vào giường, xốc lên giật dây, không hề có một chút tiếng vang cùng khí tức gợn sóng tiết lộ. Xuyên thấu qua hơi yếu dạ quang, Tiêu Sắt nhìn thấy trên giường quả nhiên nằm một người phụ nữ. Bộ mặt tuy rằng hướng về một nơi khác, nhưng tóc dài nhưng rối tung đang chăn bên ngoài. Chăn đường viền cũng nhỏ vô cùng, là nữ nhân kiều tiểu hình thể. Chẳng bằng nói, con mèo nhỏ trên giường làm sao có khả năng nằm một người đàn ông đây? Cũng không phải mỗi người đàn ông cũng giống như đã biết sao may mắn. Như thế có mị lực, Tiêu Sắt cởi ủng, con mèo nhỏ ngủ được rất quen. Vẫn không có phát hiện trong phòng có người đi vào. Tiêu Sắt nhẹ nhàng vén chăn lên một góc, cũng bò đến trên giường. Cảm nhận được trong chăn khí ấm, nghe thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tiêu Sắt cái kia muốn học ngoại ngữ tâm, lại là có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Lam Tinh đã từng có vị nổi danh học giả từng nói, chỉ có thực tiễn mới phải kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Lại có người nói quá, người nhất định phải duy trì một viên yêu quý học tập tâm. Nếu không xỉ dưới hỏi, tuy rằng Tiêu Sắt tự hỏi trải qua Tiểu Y Tiên tốt đẹp đỗ toa thực tiễn, ngoại ngữ đã học được rất khá, nhưng vẫn là không thể kiêu ngạo, muốn ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới. Vì lẽ đó, Tiêu Sắt quyết định lôi kéo con mèo nhỏ, lại học tập một lần ngoại ngữ. Ngược lại con mèo nhỏ đã qua pháp định tuổi tác, là nên chân chính nhập học. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy con mèo nhỏ, đầu chôn ở sợi tóc của nàng bên trong, nghe đầu nàng trên tóc đặc hữu nãi vị phát hương thật giống. Có gì đó không đúng. Trúc Thanh lúc nào đổi một tấm bảng nước gội đầu? Lẽ nào bởi vì ta không có ở đây khoảng thời gian này, cho nàng điều chế nước gội đầu dùng hết? Là có khả năng này. Đều qua hơn nửa năm, nghĩ đến cũng dùng là gần đủ rồi. Con mèo nhỏ trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Áo ngủ, váy ngủ rất mỏng, chất liệu rất mềm mại. Chính là từ cấp 3 ma thú thiên tàm thổ nạp sợi tơ chế thành. Là Tiêu Sắt ban đầu ở nội viện tiêu hao lượng lớn hỏa năng đổi. Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc ba vị mỹ nữ nhân thủ mấy bộ. Liền ngay cả Huân Nhi cùng Tử Nghiên cũng đều các phân đến một cái. Kỳ quái, Trúc Thanh bát ngọc tại sao thu nhỏ lại rồi? Tiêu Sắt cách quần áo ở con mèo nhỏ trừ lại trên bát ngọc học tập một hồi ngoại ngữ, nhưng là đột nhiên chú khởi đuôi lông mày. Trong lòng kỳ quái nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì gần nhất tu luyện quá khắc khổ, gầy rơi xuống, hay hoặc giả là chính mình nắm mỹ đỗ toa ngoại ngữ trình độ làm so sánh? Không nên a, dù cho Trúc Thanh ngoại ngữ trình độ không có trải qua ta Tiêu Mỗ người sâu sắc chỉ đạo, trước đây cũng không cảm thấy nàng ngoại ngữ sánh bằng đỗ toa kém a. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đang lúc này, ngoài phòng bầu trời đột nhiên vang lên một trận sấm sét tiếng nổ vang. Con mèo nhỏ một tiếng, đột nhiên lật ra cái thanh, đem đầu vùi vào Tiêu Sắt trong lòng, hai tay chăm chú ôm Tiêu Sắt cổ. Hai người thân thể gần như mặt đối mặt dán dựa vào nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.